Chương 416, Thiên Cung xuất thế. Trở thành thiên đế đồ đệ về sau, Vân Tịch cơ hồ mỗi ngày đều hội tiến về thiên cung, hướng thiên đế học tập các loại tri thức. Đáng nhắc tới là, thiên đế dạy thụ đồ vật cũng không chỉ, còn có các loại công pháp, bí tịch cùng thần thông. Tóm lại, đối Vân Tịch tới nói, trăm lợi mà không có một hại. Cho dù ngày sau Vân Tịch tiến giai thái hư cảnh, thậm chí chân thần cảnh, cũng có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Về phần Tần Giác, vẫn như cũ giống bình thường một dạng ăn cơm uống rượu đi ngủ. Đương nhiên, hiện tại lại nhiều một hạng bồi Tâu Ngạn làm việc, bất quá từ khi đem đến thần vực về sau, Tần Giác liền rất ít lại chú ý ngoại giới sự tình. Hôm nay, Tần Giác ở lại địa đang nên đón một vị quen thuộc khách nhân. Thái sư thúc tổ. Lạc Vi Vi hai tay ôm quyền, không mình hành lễ. Tại kế nhóm đầu tiên 5 tên đệ tử về sau, Lạc Vi Vi đồng dạng thu được tiến nhập thần vực tư cách, bao quát phụ thân nàng Lạc Tầm. Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Vi Vi, hơi có vẻ kinh ngạc, đã chí tôn cảnh trung kỳ nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Lạc Vi Vi vừa về huyền đất sân lúc, hẳn là chỉ có chí tôn cảnh sơ kỳ mới đúng. Ân, may mắn đột phá. Lạc Vi Vi gật đầu. Cái này cái tốc độ tu luyện, đã đủ để khinh thường linh ưng giới, khó trách sẽ bị thuần dương thánh địa cho rằng có hy vọng chạm đến đại thánh cảnh, muốn cưỡng ép lưu lại. Thả tại cái khác cao đẳng vị diện, đại thánh cảnh có lẽ không tính là cái gì, nhưng ở linh ưng giới lại là đỉnh phong tồn tại, có thể khiến một cái gia tộc cường thịnh vài vạn năm tìm ta có chuyện gì không. Tần Giác hỏi thăm. Không có việc gì, liền là muốn đến nhìn một chút thái sư thúc tổ. Lạc Vi Vi gương mặt xinh đẹp hơi hồng, lúng túng nói. Tần Giác cười gượng, bất đắc dĩ nhún vai, tốt ta Tần sư huynh lời còn chưa dứt, Tâu Ngạn từ đằng xa bay tới. Không sai, là bay. Trải qua gần 2 tháng tu luyện, Tâu Ngạn rốt cục bước vào địa giai, có được ngự không phi hành năng lực. A, là ngươi nhìn thấy Lạc Vi Vi, Tâu Ngạn miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi có vẻ kinh ngạc. Hai người trước đó gặp qua rất nhiều lần, cũng không xa lạ gì. Là ngươi. Lạc Vi Vi đồng dạng sững sờ, rất nhanh liền chú ý đến không đúng. Ngươi tu vi bên trên lần gặp gỡ lúc, Lạc Vi Vi địa giai, Tâu Ngạn chí tôn cảnh, nghĩ không ra mấy tháng trôi qua, hai người lại phát sinh thay đổi, tình huống như thế nào, chẳng lẽ còn có thế nghịch tu luyện bất thành ta tự phế tu vi, lại tu luyện từ đầu một bản. Tâu Ngạn không che giấu chút nào nói. Dạng này a. Lạc Vi Vi giật mình, nhưng lập tức lại một vấn đề từ trong đầu toát ra. Tâu Ngạn tại sao phải tự phế tu vi? Gặp Tâu Ngạn không có chủ động giải đáp ý tứ, Lạc Vi Vi cũng không tiện nhiều lời, vừa muốn đổi chủ đề, liền thấy Tâu Ngạn phi thân nhào vào Tần Giác trong ngực, mà Tần Giác vậy trở tay ôm lấy Tâu Ngạn, tựa hồ sớm đã thành thói quen. Trong chốc lát, Lạc Vi Vi giống như bị hóa đá, dừng lại tại chỗ. Người các ngươi. Lạc Vi Vi há to miệng, cuối cùng lại không nói gì đi ra. Tình cảnh này, Lạc Vi Vi làm sao có thể nhìn không ra chuyện gì xảy ra. Thái sư thúc tổ, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy ngài. Nói xong, Lạc Vi Vi ánh mắt cô đơn, quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Lạc Vi Vi đi xa, Tâu Ngạn thở dài nói, Tần sư huynh, cái này Lạc Vi Vi giống như cực kỳ thích ngươi. Điểm này, từ Tâu Ngạn lần thứ nhất cùng Lạc Vi Vi gặp mặt lúc, loại kia dương cung bạt kiếm bầu không khí liền có thể nhìn ra. Có đúng không, ta làm sao không có phát hiện? Không hề nghi ngờ, đây là đạo mất mạng đề, Tần Giác chỉ có thể giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Trên thực tế, Tần Giác làm sao nhìn không ra Lạc Vi Vi tâm tư, chỉ là hắn một mực coi Lạc Vi Vi là thành muội muội đối đãi, chưa hề có qua ý khác, nếu không lại há chọn Tâu Ngạn thật không có phát hiện sao? Tâu Ngạn lộ ra một cái ý vị sâu xa dáng tươi cười. Tần Giác, bước vào địa giai về sau, không cần ăn cơm, đi ngủ. Tâu Ngạn bắt đầu càng thêm cố gắng tu luyện, tới cuối cùng, dứt khoát tiến vào bế quan trạng thái. Đối với cái này, Tần Giác cũng không có đi quản. Dù sao con đường tu luyện, trọng yếu nhất chính là cơ sở, chỉ có cơ sở đánh tốt, mới có thể trưởng thành là đại thụ che trời, nếu không rất dễ dàng nghiêng hoặc là sụp đổ, cho nên Tần Giác tuyệt đối sẽ không đốt cháy giai đoạn. A, tốt dễ chịu. Duỗi lưng một cái, Tần Giác từ đá xanh đứng lên, ánh nắng vung rơi xuống dưới, chiếu sáng ngọn núi, đem hình tượng cắt chém thành vô số phiến, phá lệ mỹ lệ. Đang lúc Tần Giác chuẩn bị hoạt động một chút gân cốt lúc, lông mày gảy nhẹ. Nhìn hướng chân trời y, cùng lúc đó, nơi xa bỗng nhiên dâng lên một cỗ cường đại khí tức, chính là thiên đế. Có người ngoài tiến nhập thần vực. Thiên đế trầm giọng nói. Bởi vì thần vực vừa mới khôi phục không bao lâu, thiên đế lại đang bận bịu chữa trị cái kia chút chân thần tàn hồn, liền không có bố trí trận pháp, không nghĩ tới lại có người xông vào. Hô! Đen kịt chiến hạm xuyên qua tầng mây, giáng lâm thần vực, tản mát ra quỷ bí khó lường khí tức, cùng cảnh vật chung quanh lộ ra không hợp nhau. Nơi này tờ hờ ơ tờ là thần vực bên trong chiến hạm, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Làm sao có thể biến thành dạng này một người khác đồng dạng trợn mắt hốt mồm? Phải biết, tại bọn hắn trong ấn tượng, thần vực 300 năm mới mở ra một lần, đồng thời một mực bị sương mù dày đặc bao phủ, thê lương hoang vu, không có một ngọn cỏ, lu cờ na ho trở nên như thế sinh cơ bừng bừng, linh khí mở mịt. Chẳng lẽ bọn hắn đi lộn chỗ mau nhìn, đó là cấp 12 linh quả, kim khả lạp còn có 13 cấp linh dược, thánh nguyên 14 cấp, cấp 15. Nhìn thấy cảnh tượng này, bên trong chiến hạm tất cả mọi người đều là lâm vào điên cuồng, hận không thể lập tức lao ra. Đem cái kia chút linh quả, linh dược toàn bộ hái đi. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lời còn chưa dứt, ba một tiếng, người kia ngã xuống, bụng mặt nói, không phải đang nằm mơ, chúng ta đến cùng ở nơi nào, thiên đường sao? Bất kể thế nào chuyện, trước thanh cái kia chút linh quả, linh dược hái trở lại. Hăng nói ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, đám người mở ra cửa khoang, còn chưa kịp động thủ, một đạo bóng dáng trong nháy mắt xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Các ngươi là ai? Thiên đế hai tay phụ về sau, ở trên cao nhìn xuống đám người, khí tức không chút nào che lấp. Đối mặt một vị thượng vị chân thần uy áp, cái này chút thái hư cảnh cấp bậc võ giả chỗ nào có thế tiếp nhận, lúc này nhao nhao quỳ xuống, có mấy cái tu vi hơi thấp, càng là phủ phục xuống đất, không thể động đậy. Cầm đầu hắc bảo nam tử là vị thái hư đệ lục cảnh cấp bậc cường giả, cố nén thiên đế uy áp, nhắm mắt nói, chúng ta là ma tộc sứ giả, đến đây phiến khu vực này xem xét, không cẩn thận xông lầm nơi đây, mong được tha thứ. Đến lúc này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra thiên đế cường đại cỡ nào, căn bản không có chút nào phản kháng chỗ trống. Ma tộc thiên đế như có điều suy nghĩ, ma ẩn cái kia ma tộc lời vừa nói ra, cầm đầu hắc bảo nam tử toàn thân rung mạnh, cái kia đó là chúng ta ma tộc thứ nhất đảm nhiệm lao tổ. Đã như vậy, xem ở ma ẩn phân thượng, tha các ngươi một mạng. Thiên đế hờ hưng nói, đa tạ tiền bối, đám người vui mừng. Mặt khác, sau khi rời khỏi đây nói cho ngoại giới, liền nói thiên cung xuất thế. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.